Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê. Còn tốt, nhị sư huynh cũng không có quên ta. Nó lẩm bẩm vài tiếng, có chút lưu luyến không rời quay đầu nhìn thoáng qua kia tiểu tử bạt. Chợt mở ra bốn cái nhỏ chân ngắn, hướng phía ta bên này băng băng mà tới. Ta đã bị ba người kia bức không có cách nào. Trên người chịu hai lần. Bắp chân cũng bị kia uyên ương đao thông suốt mở một đường vết rách. Máu me đầm đìa. Đoán chừng lại kiên trì cái một, hai phút. Tất nhiên sẽ bị hai người kia chém ở đao hạ. Ngay tại ta bị một cái cầm thiết chùy người một chút đập trúng ngực bay rớt ra ngoài thời điểm. Nhị sư huynh liền chạy tới. Nhỏ nhỏ thân hình thoát một cái, thắng gấp liền ngừng trước mặt của ta. Cái này tiểu mập mạp thân hình cũng không vĩ ngạn, cái đầu cũng không cao, nhưng là nó thiên nhiên liền có một loại hồng hoang dị chủng cảm giác ưu việt. Chủ yếu vẫn là nhìn khí chất, liền cái này tiểu mập mạp hoành nhưng mà lập, phì phì thân thể nhoáng một cái, kia trên người hỏa hồng sắc ngọn lửa trong lúc đó liền xông ra. Nguyên bản ba cái người cùng hung cực ác lập tức liền dừng lại thân hình. Con mắt nhìn trừng trừng lấy nhị sư huynh, một bộ dáng như lâm đại địch, vừa rồi nhị sư huynh hỏa thiêu khôi giáp người tràng diện. Bọn hắn không có khả năng không có chú ý tới, một cái người sống sờ sờ, 3-5 giây liền sẽ bị đốt thành một đoàn tro tàn. Đây đối với ai cũng là một cơn ác mộng. Ta hít sâu một hơi, phun ra một búng máu, dẫn theo đồng tiền kiếm lảo đảo lắc lư đứng lên. Muội, mấy tên này đem ta khi dễ quá sức, kém một chút mà liền bị bọn hắn giết đi. Hồi lâu đều không có chật vật như vậy qua, trong lòng ổ lấy một đám lửa. Lúc này ta hướng về phía nhị sư huynh nghiêm nghị nói ra. Nhị sư huynh, lần này liền nhìn ngươi. Đem bọn hắn tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Nghe được mệnh lệnh của ta về sau, nhị sư huynh lẩm bẩm vài tiếng xem như đáp lại, chợt cong người xuống, nhếch lên cái mông, ngọn lửa trên người chợt lại dày đặc rất nhiều, bao nhiêu giống như là hoa sen, giống như hỏa diễm trực tiếp theo nó kia mập mạp trên người thể phiêu đãng ra. Ba cái kia hán tử hai mắt nhìn nhau một cái, kia cầm song đao người cùng còn lại hai người nháy mắt. Chợt ba người phân tán ra đến. Từ kia cầm song đao ra hỏa đối phó nhị sư huynh. Còn lại hai người phân hai bên trái phải tiếp tục hướng phía ta bọc đánh đi qua. Nhị sư huynh không nói lời gì. Chân sau đạp một cái. Liền hướng phía trước cái kia cầm uyên ương đao hán tử nhào tới. Ta nhìn thấy hai bên trái phải đều có người bọc đánh tới. Ta đương nhiên sẽ không ngốc cùng bọn hắn liều mạng. Lúc này, nhị sư huynh khẽ động thân. Ta liền đuổi theo nhị sư huynh đi. Cái kia cầm song đao hán tử chưa phát giác minh. Hai thanh đao vừa đụng chạm. Phát ra, hắc hắc, tiếng vang. Hoàn toàn là một bộ mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê tiết tấu. Nhị sư huynh cũng không khách khí với bọn họ. Không đợi kia cầm uyên ương đao hán tử cận thân, nhị sư huynh há miệng liền hướng phía hắn phun ra một đoàn nho ngọn lửa nhỏ. Kia ngọn lửa nhỏ giống như là mọc thêm con mắt, nhanh chóng hướng phía cầm uyên ương đao ra hỏa tới gần. Nhị sư huynh phun ra cái này đoàn ngọn lửa không riêng không có cực nóng nhiệt độ. Ngược lại để không khí chung quanh biến âm lãnh một chút. Kia ngọn lửa một chút không lớn, liền cùng đốt thuốc thời điểm bật lửa thiêu đốt ra ngọn lửa. Ngay từ đầu, kia cầm uyên ương đao ra hỏa còn xem thường, nhưng nhìn đến cái này ngọn lửa nhỏ về sau chợt cũng hoảng hồn. Vội vàng hướng phía một bên né tránh, nhưng là kia cầm uyên ương đao ra hỏa chạy đến chỗ nào? Kia ngọn lửa nhỏ ngay sau đó liền đuổi ở đâu? Căn bản không cho hắn cơ hội chạy thoát, ta chợt lại đuổi theo, từ phía trước ngăn chặn đường đi của hắn. Bất quá từ khía cạnh tới bọc đánh ta hai cái hán tử rất nhanh cũng đuổi theo. nhị sư huynh sau đó liền bắt đầu đánh cho ta lên yểm hộ. Ai chỉ cần khẽ dựa gần ta, nó liền mãnh hướng ai phóng đi, dọa kia hai cái hán tử chỉ sợ tránh không kịp. Ta ngăn tại kia cầm uyên ương đao hán tử phía trước, mà phía sau hắn thì đi theo một đóa ngọn lửa theo sát phía sau. Hán tử kia bị ta cho ép, quơ song đao liền hướng phía ta chặt đi qua. Lúc này ta mặc dù chịu thương, nhưng là cũng không nặng lắm. Ta chỉ cần cản ở trước mặt của hắn, chờ lấy nhị sư huynh qua tới thu thập hắn chính là. Cho nên khi hán tử kia nhào tới thời điểm, ta chợt nhấc lên đồng tiền kiếm cùng hắn qua mấy chiêu. Liền cái này một ngăn trở, nhị sư huynh phun ra đoàn kia ngọn lửa nhỏ chợt liền trôi dạt đến kia cầm song đao hán tử phía sau. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đoàn kia ngọn lửa nhỏ chợt tựa như là tiến vào thùng dầu bên trong. Oanh, một chút liền đem hán tử kia cho đốt lên. Kia cường đại thế lửa đem lông mày của ta đều cho nướng khét. Ta theo bản năng lui về sau hai bước, không đợi ta đứng vững gót chân, cái kia cầm song đao ra hỏa liền đã bị thiêu thành cho tàn. Duy nhất chứng minh còn đã từng tồn tại ta trên thế giới này đồ vật, cũng chỉ có rơi xuống đất một đôi uyên ương đao. Giải quyết xong người này về sau, nhị sư huynh chợt quay đầu, lại hướng về phía có ngoài hai người đuổi theo. Kia hai cái hán tử vừa nhìn thấy đồng bạn bị đốt thành cho, căn bản cũng không có cùng nhị sư huynh phân cao thấp dũng khí, quay đầu liền chạy, khẳng định là bị dọa cho bể mật gần chết. Kia hai tên gia hỏa mới vừa rồi còn hung mãnh dị thường, hơi kém đem ta làm thịt rồi, lúc này muốn chạy nào có dễ dàng như vậy. Ta trực tiếp dẫn theo đồng tiền kiếm liền đuổi theo, dự định cùng thu thập cái kia cầm song đao hán tử, trực tiếp đem bọn hắn cho điểm thiên đăng. Kia hai tên gia hỏa thật sự là bị nhị sư huynh cho sợ mất mật, chỉ lo đào mệnh. Ta cùng nhị sư huynh theo đuổi không bỏ, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, ta đột nhiên cảm giác được có một đôi mắt tại hung tợn nhìn ta chằm chằm. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp chính là cách đó không xa kia Trương lão ma. Nhưng gặp hắn một trường vỗ bay vừa rồi phía sau lưng hoa văn quan công đạp long hán tử, thân hình nhảy lên liền hướng phía ta nhảy đi qua. Ta dọa vội vàng dừng lại bước chân, quay đầu liền chạy, cùng cái này Trương lão ma liều mạng. Ta thật sự là không có dũng khí đó, thân là nhất phương trưởng lão cường nhân, ta liền 100 cái chói cùng một chỗ cũng không đủ hắn thu thập. Ta mặc dù chạy, nhưng là có lá gan lớn, liền vẫn luôn đuổi theo kia hai cái hán tử chạy nhị sư huynh. Hắn gặp kia Trương lão ma hướng phía ta đánh tới, phì phì thân thể chợt tới thắng gấp, một đôi tối như mực mắt to chợt híp lại, toàn thân hỏa diễm đột nhiên vừa thu lại, biến mất không thấy. Ngay sau đó, nhị sư huynh há miệng ra liền phun ra một ngọn lửa, hướng phía kia Trương lão ma liền phiêu tới. Trương lão ma phát ra hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, chỉ là một con hỏa diễm kỳ lân thú, có thể lật ra bao lớn ngày qua. Mắt thấy nhị sư huynh phun ra đoàn kia ngọn lửa liền muốn đụng vào Trương lão ma trên người thời điểm, Trương lão ma đột nhiên liền vươn một cái tay đến, hắn nắm thành ưng chảo hình, chợt trong lòng bàn tay liền ngưng tụ một đoàn nồng đậm hắc khí, đem đoàn kia ngọn lửa cho bao vây lại. Kia nho ngọn lửa nhỏ liền phiêu phù ở một đoàn hắc khí phía trên. Lại sau đó, kia Trương lão ma hướng về phía ta cười lạnh một tiếng, ác hung hăng nói ra, họ Ngô tiểu tạp toái, hôm nay liền tử kỳ của ngươi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.